Chương 11, một quyền giải quyết. Sân rộng cách đó không xa một cái tiểu lâu, Nô Tâm Giải cùng Cung Thải Vi các loại chờ nữ nhân ngồi cạnh cửa sổ vị trí nhìn xa xa quảng trường lôi đài. Môi phẩm hương mính, thần sắc nhàn nhã, lúc này đây Thiên Tinh Chiêu chủ sau cùng võ chém lục tướng, chúng nữ cũng là đối với triệu thần đó là 100 yên tâm. Nhất là nhìn một chút ra sân 6 cái tinh giả tinh lực tu vi đều ở đây tinh vân kỳ sau đó, chúng nữ vậy thì càng thêm yên tâm. Triệu thần hiện tại nhưng là đủ để cùng tinh hải kỳ tinh giả chính diện giao thủ tồn tại, vài cái tinh vân kỳ tinh giả đối với triệu thần mà nói, trên cơ bản cùng ga đờ ơ tờ cho xa nhờ không khác nhau gì cả. Hiện tại mù ổn nhờ ớt lo lắng chính là cái kia quỷ kỵ vương, nếu như thực lực của hắn không có từ tinh không kỳ hạ, vậy không xong. Nô Tâm Giải nhíu lại chân mày to nói, không thể nào, cái kia quỷ kỵ vương đã bị lương hoàng bệ hạ dùng chấn ma bi chấn áp thôi 10 năm nhiều. Không nói chết, tối thiểu cũng hội nguyên khí đại thương, làm sao có thể thực lực còn dừng lại ở tinh không kỳ thì ái có chút không tin, cảm thấy Ngô Tâm Giải quá mức kỳ nhân ưu thiên. Quan Anh cùng Lâm Anh Mi các loại chờ nữ nhân cũng gật đầu biểu thị điều đó không có khả năng. Tinh không kỳ đại tu sĩ có cỡ nào năng lực, thực lực của chúng ta không đủ căn bản không cách nào đo lường được. Huống chi cái này quỷ kỵ vương cũng không phải là người, càng không phải là tinh giả. Nó là vu quỷ tộc luyện ra được âm hồn quỷ vật. Ai biết nó có cái gì quỷ dị năng lực đặc thù sở bằng vào chúng ta không thể không đề phòng. Nô Tâm Giải cẩn thận nói. Tại chỗ chúng nữ đều không phải là ngu ngốc, nghe được Nô Tâm Giải lời nói phía sau, các nàng tỉ mỉ nhất suy tư, cảm thấy Nô Tâm Giải nói rất đúng. Quỷ kỵ vương dù sao thực lực địch nổi tinh không kỳ đại tu sĩ, hoàn toàn chính xác không thể không đề phòng. Được rồi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời ra tay trợ giúp thiếu chủ. Lô Tiêu sắc mặt nghiêm túc. Ừ, chúng nữ trịnh trọng gật đầu. 7 tên người hậu tuyển rất nhanh hơn đài, mỗi người tản ra. Lý Sư Sư nhìn thị nữ tiểu ớt liếc mắt, lạnh lùng nữ hải cầm lấy nhất cái ly đập nát trên mặt đất, chính thức tuyên bố võ chém lục tướng bắt đầu. Rất nhiều dân chúng tinh giả còn tưởng rằng lập tức có thể nhìn thấy một hồi vô cùng kịch liệt, khoáng cổ tuyệt kim chiến đấu. Cao Y Na Ho đoán cái chén đập nát sau đó lao thời gian dài. 7 tên hàng tinh giả đều là bất động thanh sắc, không có một động thủ. Nô Tâm Giải thấy vậy phốc phốc một tiếng bật cười, 7 tên hô nở chiến chỉ có thể có nhất người thắng, sợ rằng cũng không dám tùy tiện xuất thủ đây. Triệu thân lắc đầu, Mạn Bất Kinh tâm quét nhìn quá mấy người tại chỗ, muốn buông tha cũng nhanh cút đi, đừng ở chỗ này lãng phí ở xuống thời gian. Vọng tưởng còn có thể chiếm tiện nghi gì, cũng không có tư cách gì bị thiên tinh coi trọng. Sân rộng tiếng ồn ào một mảnh. Nói thanh niên này thật là cuồng vọng. Vũ đấu còn chưa bắt đầu liền để cho người khác thối lui ra khỏi. Người tốt có thể thật là lớn gan đây, làm như vậy không sợ bị vây công sao thì hãy hơi chấp nhãn. Tuy là điệu tặc tinh ngoài miệng nói triệu thần rất to gan, nhưng nhìn nàng bộ kia tán đồng nhãn thần, cũng biết triệu thần lớn mật, rất phù hợp điệu tặc tinh tâm ý a yên nào. Nô Tâm Giải Mãn Bất Tại ý cười nói, đều là chút ga đờ ơ tờ cho xa nhờ mà thôi, căn bản không có thể một kích. Coi như vây công cũng không có gì lớn. Nói cũng phải thì ái gật đầu tán thành. Năm tên tâm thần bất định tinh giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là tinh mây sơ kỳ, tự nhiên là biết không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, thế nhưng đều đã kinh văn quá tam quan, hiện tại đang gỡ gọi bọn hắn đi, trong lòng bọn họ lại cũng không cam chịu tâm. Triệu Xanh đối với bọn họ năm người nháy mắt ra dấu, năm tên tu sĩ nhất tề đứng ra, một người trong đó nữ tu cười lạnh nói, đạo hưu thật đúng là cuồng vọng, muốn để cho chúng ta rời khỏi, không bằng để ngươi trước rời khỏi đi. Năm tên tu sĩ tâm hữu linh tê quát một tiếng, đồng thời xuất thủ. Đao kiếm kiền kích, các loại pháp khí vù vù hướng triệu thần bay đi, ngũ quang thập sắc, quang thải sấm dậy, triệu thần bất vi sở động, nhẹ nhàng mà một quyền vùng ra, một quyền này không chứa chút nào yên hỏa khí hơi thở, càng không chứa chút nào tinh lực, giống như một vị không có tu luyện tinh lực phổ thông nam tử trưởng thành. Thuận tay hủ ở hệ ra giống nhau. Mọi người vây xem cười lớn tiếng nói, cho rằng triệu thần chỉ là miệng lợi hại, căn bản không có thực lực, tuyệt đối sẽ bỏ mình tại chỗ. Nhưng là cùng triệu thần đối mặt năm tên tu sĩ hoàn toàn không nhìn như vậy, ở trong mắt bọn họ triệu thần một quyền này, dường như một tòa nguy nga thái sơn mang theo chấn áp hết thể khí tức, hướng bọn họ chấn áp xuống. Sở dĩ một quyền này không có một chút thiên hỏa khí hơi thở, cũng không có một chút tinh lực, là bởi vì đây hoàn toàn là triệu thần sức mạnh thân thể, hơn nữa triệu thần nhục thân nhất hai đã là hoàn toàn nội liễm. làm sao có thể có mạnh như vậy nhục thân? Năm tên tu sĩ khiếp sợ trừng đại con mắt. Triệu thần nắm đấm cùng bay tới pháp khí gặp nhau, mọi người vây xem đều cho rằng triệu thần nắm đấm sẽ trực tiếp bị đánh nát, thế nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, nát bấy cũng là những thứ kia pháp khí. Âm triệu thần nắm đấm truyền lên ra nhất cố lực lượng bá đạo, hết thể pháp khí trực tiếp bị đánh cho mảnh nhỏ. Không chỉ có như vậy, cái kia cố lực lượng khổng lồ thế đi không kiệt, tuôn hướng cách đó không xa pháp khí chủ nhân. Phốc, năm tên tu sĩ trực tiếp hất bay đến không trung, phun ra một mảng lớn huyết vụ. Rơi xuống đến xa xa, rơi vào hôn mê. Đây là triệu thần thủ hạ lưu tình, bằng không chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp biến thành nục mạng. Binh đinh bàng lang, triệu thần hời hợt thu hồi nắm tay, một đoàn pháp khí mảnh nhỏ cũng từ bầu trời rớt xuống tán lạc đầy đất. Khí mọi người vây xem đều hấp một luồng lương khí. Dĩ nhiên một quyền oanh sắt năm tên tinh vân kỳ tu sĩ, hắn rốt cuộc là người nào a? Thực lực kinh khủng như vậy. Đây là vây xem ý nghĩ trong lòng mọi người. Thật là lợi hại. Khương Vân đạo tâm cuối cùng dùng mình, năm tên tinh vân kỳ tu sĩ cư nhiên ở trong hô hấp đã bị triệu thần một quyền giải quyết rồi. Hơn nữa loại này công kích thủ đoạn hành văn liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi. Cái kia năm tên tinh giả tốt xấu coi như là có chút tiền vốn. Khương Vân nói còn biết một người trong đó tu sĩ có một kiện cao cấp phụ lục, nhưng là thậm chí cũng không kịp sử dụng liền hoàn bại. Người đàn ông này quá quả quyết, thực lực cũng mạnh phi thường đại. Khương Vân nói tự nhận đối phó năm tên tinh giả cũng không khả năng giống như hắn thoải mái như vậy. Hắn nhìn một chút Triệu Xanh, đại lương bốn điện hạ bất động thanh sắc, trong mắt còn là phi thường hiểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi đài rất nhanh chỉ còn sót Triệu Thần cùng Triệu Xanh giằng co. Tốt, đánh bại loại người như ngươi tinh giả nhất định sẽ làm cho phụ hoàng lưỡi nhan nở nhìn nhau. Triệu Xanh cười nhạt, đã tại quanh thân ngay cả thả mấy tầng phong ngự. Một đạo nhàn nhạt mặc sắc gần hiện ở bên. Cái kia nghiên mực vô căn cứ phồng lớn MILN, trên nghiên mực đao phách phủ khắc đường nét đều có thể thấy rõ ràng, một đoàn hắc gác khói mê liền từ nghiên mực phun ra, ở Triệu Xanh dưới thao túng khói đen biến hóa hàng vạn hàng nghìn, lan tràn bốn chu triều lấy Triệu Thần phủ đầu chụp xuống. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.